Chốt quyền trai đẹp, chương 14:14, chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào là đủ chân thành? Tình cờ là tôi có một chiếc áo phông có in dòng chữ tiếng Anh. I am a big. Bạn có thể mặc nó và cho tôi xem hiệu quả của nó được không? Nhân tiện, bạn phải mặc nó cho đến khi tôi ok mới được cởi ra. Nghe nói bạn làm việc ở tiệm chăm sóc chó cưng. Gần đây tôi thấy ông hiệu trưởng không vừa mắt. Bạn đi đổi kiểu tóc cho Sir Ruby yêu quý của ông ấy đi. Đó là kiểu tóc đang thịnh hành gần đây dành cho chó đồng tính. Với tâm lý này, cứ như vậy, Triệu Chi Liên và Kiều Chi Chân đã đồng hành cùng với nhau trong một thời gian dài. Làm cho Triệu Chi Liên buồn bực hơn là, những việc cô làm khó Kiều Chi Chân dường như cũng chẳng gây nên rắc rối gì lớn cho Cam. Chiếc áo phông cũng đã mặc. Một ngày nọ, hiệu trưởng thức dậy và thấy rằng kiểu tóc của chú chó cưng của mình cũng đã thay đổi. Vậy thôi, Triệu Chi Liên không chiếm được bất cứ tiện nghi nào từ Kiều Chi Chân cả. Thông tin liên quan đến Kiều Chi Chân lần lượt được gửi đến Triệu Chi Liên. Như Kiều Chi Chân đã nói, nghèo khó đã khiến cô ấy không có còn chút phẩm giá nào. Ví dụ như đến tận năm 17 tuổi, Kiều Chi Chân mới có tiền để mua những đồ dùng dành cho phụ nữ. Trước đây cô ấy đều phải sử dụng mấy loại gói thử nghiệm thu thập được từ các siêu thị. Cha không rõ, mẹ mất sớm, còn có một em trai. Đây là hoàn cảnh gia đình của Kiều Chi Chân. Thôi được rồi, cô không nhất thiết phải làm khó người tội nghiệp như vậy. Làm cho Triệu Chi Liên và Kiều Chi Chân thực sự trở nên thân thiết hơn là trong một lần xảy ra bạo loạn trên đường phố. Kiều Chi Chân đã đỡ thay Triệu Chi Liên một viên đạn cao su đang lao tới. Viên đạn cao su khiến Kiều Chi Chân bất tỉnh trong 130 phút. Vào ngày hôm đó, Triệu Chi Liên ở trong bệnh viện để đợi Kiều Chi Chân tỉnh lại. Khi bác sĩ hỏi về mối quan hệ của cô với Kiều Chi Chân, là bạn, Triệu Chi Liên lúc ấy đã buột miệng. Tiếp theo đó, tin đồn rằng Liên Học Tỷ và Kiều Chi Chân là bạn tốt bắt đầu lan truyền trong trường. Dần dần, cả khu Tiểu Đông Anh đều biết rằng Kiều Chi Chân và Triệu Chi Liên là bạn tốt. Vâng, đó là cô gái LV Triệu Chi Liên đấy. Với danh hiệu, bạn tốt của Triệu Chi Liên. Như ý nguyện, Kiều Chi Chân đã nhận được đầy đủ tiền lương từ nhà hàng ăn nơi mà trước đó Kiều Chi Chân thường chỉ nhận được nửa giờ lương cho một giờ làm việc. Lúc đầu, Triệu Chi Liên chỉ vì muốn giúp đỡ Kiều Chi Chân nên để mặc tin tức lan truyền rằng Kiều Chi Chân và Triệu Chi Liên là bạn. Dần dần, tin tức này dường như đã ăn sâu vào tâm trí của cô. Vào những ngày cuối tuần buồn chán, cô ấy sẽ để Kiều Chi Chân chơi với mình. Thỉnh thoảng nếu cô ấy muốn phàn nàn chuyện gì đó, cô ấy sẽ gọi cho Kiều Chi Chân. Điện thoại di động của Kiều Chi Chân đã cũ và bị hỏng. Khi không cũng sẽ tự động tắt máy. Vì vậy cô quyết định đổi điện thoại mới cho Kiều Chi Chân. Khi Triệu Chi Liên đến lấy điện thoại di động, cô nói với nhân viên bán hàng rằng điện thoại di động là một món quà tặng cho một người bạn. Được rồi, cô còn chưa có kinh nghiệm kết bạn mà. Chờ khi cô trải nghiệm xong cách mọi người kết bạn, cô sẽ không do dự mà đá Kiều Chi Chân ra khỏi thế giới của Triệu Chi Liên. Tháng trước, Triệu Chi Liên cũng đã biết được rằng Kiều Chi Chân chính là cô con gái của nhà vô địch cuộc thi sắc đẹp người Peru Joan Higurashi. Người đã bị bắt cóc năm đó. Vụ bắt cóc Joan Higurashi được tất cả người dân Peru biết đến. Về phần tiếp theo, nhiều người Peru chỉ có thể nói sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Tôi đã không nghe tin tức của họ trong một thời gian dài. Tôi nhớ vào thời gian đó một nghị sĩ Peru đã cam kết tài trợ cho Joan và hai đứa con của cô ấy. Tuy nhiên, vị nghị sĩ hứa sẽ tài trợ cho Joan Higurashi đã phải ngồi tù vì tội tham ô, không ai biết Joan và hai đứa con của cô ấy đang ở đâu. Còn sống hay đã chết? Cũng như tình trạng sống hiện tại của họ như thế nào. Sự thật là, vị nghị sĩ đã tài trợ cho Joan và hai đứa con của cô ấy. Việc đó chỉ kéo dài được 1,5 năm. Xung quanh việc tài trợ này, còn có một số tin đồn không được tốt. Tháng trước, Triệu Chi Liên cũng đã có được thông tin mới nhất liên quan đến Kiều Chi Chân. Vào năm thứ ba sau khi trở về Peru, Doan đã chết vì bệnh. Khi qua đời khi Kiều Chi Chân chưa đầy 11 tuổi. Ngược dòng thời gian, vào ngày Triệu Chi Liên lần đầu tiên đến Peru, Doan đã được đưa trở lại Peru từ Bolivia. Trong mơ hồ, vào tối hôm đó, radio trên taxi đã phát sóng những gì đã xảy ra với Doan. Nhớ mang máng rằng, khi đó Triệu Thư Hằng đã thì thầm bên tai cô nói rằng, Chi Liên, đứa trẻ đã kéo mẹ và em trai của mình ra hỏi địa ngục bằng tuổi con đấy. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng hai đứa trẻ cùng tuổi cùng đến Peru đến một ngày lại gặp nhau theo cách này. Vào ngày biết được thân phận thực sự của Kiều Chi Chân, Triệu Chi Liên đã lưu số điện thoại của Kiều Chi Chân vào số ít danh sách liên hệ trong điện thoại của cô và còn ghi chú thêm là bạn, cách chương.